Đỗ Lão bị cầm cố trong giới hạn thánh cấp hạ phẩm đã nhiều năm. Lúc này nếu có thể gặp cao nhân chỉ điểm thì không chừng có thể dễ dàng đột phá đến luyện đan sư thánh cấp trung phẩm. Vậy tiểu hữu chuẩn bị dừng chân ở đâu? Đỗ Lão hiền hòa hỏi. Ta cũng không biết, tạm thời ở lại Cự Thạch Thành mấy ngày. Dương Khai lắc đầu, ta vừa ra khỏi một nơi vắng vẻ không lâu, còn rất lạ lẫm với thế giới này. Nói ra chỉ sợ Đỗ Lão chê cười, ngay cả danh tự của nhiều thế lực ở đây ra còn chưa từng nghe đến. Hiệp hội đan sư càng là lần đầu tiên nghe nói tới. Đôi mắt đục ngầu của Đỗ Lão sáng lên, tỏa ra tinh mang, mỉm cười gật đầu, tốt tốt tốt, không sao, chỉ cần tiểu hữu còn ở Cự Thạch Thành. Lúc nào cũng có thể đến tìm Lão Phu, có gì không hiểu, Lão Phu đều có thể giải đáp cho ngươi. Thần sắc Dương Khai quái dị, không biết vị luyện đan sư thánh cấp này sao lại đối tốt với mình như vậy. Đỗ Lão, có thể để hắn ở lại Hiệp hội đan sư không? Mễ Na đột nhiên đề nghị. Đỗ Lão mỉm cười nói, vậy thì phải xem tiểu hữu có ý này không? Ta có thể ở lại đây. Dương Khai kinh ngạc. Mễ Na giải thích, chỉ cần ngươi là luyện đan sư thì có thể ở đây. Cả hiệp hội đan sư, cơ bản chỉ có ba người bọn ta thường ở, những người khác đều nương nhờ các thế lực phụ cận, thỉnh thoảng cũng có một vài luyện đan sư ở nơi khác đến đây nghỉ ngơi. Cho nên nơi này khá yên tĩnh, nếu ngươi không có chỗ nào để đi, có thể ở lại đây. Ừ, ở lại đây, chúng ta có thể so tài kỹ thuật luyện đan. Mọi người đều có lợi. Sao? Mễ Na tỏ ra rất hy vọng Dương Khai ở lại. Vừa nãy nói chuyện một lúc với hắn, nàng đã thu hoạch được không ít, đương nhiên muốn giao lưu với Dương Khai nhiều hơn chút nữa. Vậy thì xin làm phiền các vị. Thịnh tình khó chối từ. Mễ Na nhìn mình vẻ trông chờ. Dương Khai cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, Đỗ Lão và Diệp Hùng cũng không có ác ý gì. Tiểu hữu khách khí rồi. Đỗ Lão mỉm cười nói. Nhưng ta hẳn là ở một thời gian rồi sẽ đi. Dương Khai bổ sung, mọi thứ tùy ý tiểu hữu. Đỗ Lão nói xong, giơ tay lấy ngọc bài đẩy qua. Đây là minh bài thân phận của Hiệp hội đan sư ta. Có vật này, ngươi có thể hưởng ưu đãi ở bất cứ cửa hàng nào ở Hiệp hội. Nếu gặp nguy hiểm, cầm ngọc bài ra, thường thì có thể biến nguy thành an. Đa tạ Đỗ Lão, Dương Khai nhận lấy ngọc bài, rót chân nguyên cảm nhận một phen, sắc mặt mừng rỡ, trong ngọc bài này ẩn chứa một cỗ năng lượng thần bí. Khiến người cảm nhận dễ dàng biết được chủ nhân của ngọc bài là luyện đan sư ở cấp bậc nào. Cách chương.